Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lion, có một bí mật ta vẫn luôn không muốn nói với ngươi. Phụ thân biết rõ ta biến ngươi thành ma cà rồng, nhưng người không những không phản ta, còn nguyện ý đem tài sản giao cho ta. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì ngươi biết kế hoạch của ta. Ngươi biết ta muốn diệt trừ ma cà rồng. Gia tộc của chúng ta mỗi thế hệ đều có một ma cà rồng huyết thống thuần túy nhất, được gia tộc ma cà rồng tiếp nhận làm thủ lĩnh của bọn họ. Phụ thân phi thường chán ghét ma cà rồng. Người nói với ta, người tình nguyện nhà chúng ta tuyệt hậu, cũng không muốn lưu lại vì gia tộc ma cà rồng cung cấp huyết thống. Sắc mặt của Lion trầm xuống. Là cha bảo người làm vậy? Không, tuy phụ thân đối với loại truyền thừa này của gia tộc căm thù đến xương tủy, nhưng làm sao có thể bỏ được biến người thành ma cà rồng. Là ta tự làm. Ta nói với người ý nghĩ của ta. Sau khi người biết thì lập tức tức giận, nhốt ta 3 năm. Mãi đến sau này người hiểu ra, hoặc là cũng biết rằng đây là một kết cục không có biện pháp thay đổi. Đơn giản bỏ mặc kệ ta làm. Lion ngơ ngẩn nhìn nàng, không nói ra lời. Sau khi người thành ma cà rồng, không có khả năng tái sinh dục. Nhà chúng ta không có người truyền thừa. Nguyền rủa mấy trăm năm đến đây là kết thúc. Lion nghe xong lời này, nội tâm chấn động. Nếu như cha thập phần căm ghét ma cà rồng, muốn dùng phương thức tuyệt học để phá giải lời nguyền, vì sao còn muốn sinh ra chúng ta? Phụ thân sinh ngươi là vì liên hôn. Lúc ấy hắn còn trẻ, một lòng đều trông vào sự nghiệp. Đối với lời nguyền của gia tộc cũng không có cảm giác đáng sợ như vậy. Sau đó cô của chúng ta là nữ vương của gia tộc ma cà rồng Madrid bị giáo hội đuổi giết chết thảm. Chuyện này đối với người là chấn động. Người cũng không hy vọng con cái của mình có cảnh ngộ như vậy, càng không hy vọng gia tộc hậu nhân lặp lại cái bi kịch này. Lion trầm mặc một lát rồi nói, phụ thân tại sao còn muốn sinh ra người? Bởi vì ta là thánh đồ, ta là người thượng đế phái tới để tiêu diệt ma cà rồng. Lion nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thế giới này không có thượng đế. Nhưng bọn họ cảm thấy có. Eva và mấy vu sư dùng thủy tinh cầu báo cho phụ thân, đều nói người sẽ sinh hạ ra thánh đồ, hơn nữa sẽ chấm dứt mấy trăm năm nguyền rủa gia tộc Bourbon. Phụ thân nửa tin nửa ngờ. Nhưng theo quy luật của lời nguyền, nếu như người không hề sinh con, lực lượng nguyền rủa sẽ buông xuống trên người của ngươi. Mỗi một thế hệ phải có một ma cà rồng, cho nên mới có ta. Lion lắc đầu. Người không phải là thánh đồ gì cả. Có lẽ như vậy, nhưng từ nhỏ Eva đã nói với ta như vậy. Có lẽ ta thật sự là có sứ mệnh do lâu dài ảnh hưởng. Tóm lại ta lựa chọn con đường này, ta không hối hận. Chuyện duy nhất ta thống khổ là đem ngươi biến thành ma cà rồng. Ta không cho rằng ngươi làm như vậy là đúng. Bất quá ngươi có lý tưởng của ngươi, vậy cũng tốt. Ít nhất ta hy sinh cũng đáng giá. Ngươi làm đây, ta đưa huy chương cho ngươi. Dương Mộng Khiết nhìn hắn, Lion bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm, ta không làm tổn thương người đâu. Dương Mộng Khiết bước qua đến trước mặt của Lion. Lion nâng lên một bàn tay, sờ sờ tóc nàng, nói một chuỗi tiếng Pháp. Tất cả đã kết thúc. Catherine, em gái duy nhất của ta, không phải sợ. Về sau không ai có thể tổn thương người được. Dương Mộng Khiết nước mắt giàn giụa ghé vào trong ngực của Lion. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net